mấy đứa muốn đi chỗ nào? La Văn Cường có vẻ rất phấn khởi nghĩ một hồi. Rạp chiếu phim đi, qua xem coi có tiết mục gì hay không. Lưu Tồn Hạo không hứng thú với rạp chiếu phim, chỉ vào một góc phải phía trên bản đồ. Là đàn ông thì phải đi đánh trận giả. Không, rạp chiếu phim cơ. La Văn Cường, ông có phải đàn ông? Tà Du đi chỗ nào cũng được, dù sao cậu chẳng có hứng thú với chỗ nào cả. La Văn Cường tranh chấp với Lưu Tồn Hạo bất phân thắng bại. Nhóm trưởng hạ ngồi xuống ven đường nghe cãi nhau đầu hết cả tài. Cuối cùng nhóm trưởng hạ phát huy tố chất lãnh đạo xuất chúng của mình, hắn móc trong túi ra một cây kẹo, vừa bóc vỏ kẹo vừa nói: thôi được rồi, đừng nhặn lên nữa, kéo búa bao đi, ba lượt tháng hai. Nghe đã thấy hời. Vàng Đạt thừa dịp hai đứa kia cãi nhau, tránh ra nghiên cứu tỉ mỉ bản đồ, cuối cùng thế nào là tìm được hai chữ nhỏ xíu ở tích mục xó xỉnh nào đó, nhà ma. Hai mắt Vàng Đạt sáng trực, ngấn đầu hỏi: có nhà ma nè, đi không đi không? Tà Du trông thấy bàn tay Hà Triều rõ ràng khẽ trung lên một cái. Cái này được đấy, đủ kích thích. La Văn Cường quẳng rạp chiếu phim qua một bên, đi tới nhìn giới thiệu về khu nhà ma. Vừa nhìn vừa lẩm bẩm đọc theo: ma quỷ vô biên, đủ các kiểu chế chóc, kinh dị tuyệt đối, chắc chắn sẽ khiến bạn khóc thét. Hà Triều còn chưa kịp khuyên can, Lưu Tùng Hạo gật gù, chủ yếu vì thấy phần giới thiệu rất được. Có vẻ hay hò đấy, vậy chọn cái này đi. Du Ca, cậu thấy sao? Bọn Lưu Tùng Hạo thương lượng xong lại quay đầu hỏi Tà Du: tụi mình đi nhà ma nhá. Tà Du ngồi một bên, cứ nghĩ phải chờ bọn này ầm ĩ nửa tiếng nữa mới xong, không ngờ tranh chấp được giải quyết gọn lẹ đến vậy. Cậu lại nhìn sang Hạ Triệu phía đối diện, đang ngậm kẹo tỏ vẻ hết sức bình tĩnh, cảm thấy khá thú vị. Được đó. Nhóm trưởng Hạ hoàn toàn mất tiếng nói, đang cứng người. Mấy đứa kia cầm bản đồ vô cùng hứng khởi, đi đằng trước. Hạ Triệu bước phía sau, càng đi càng chậm. Có ai bán đứng bạn trai như cậu không? Có ai sợ ma như cậu không? Tà Du thả chậm bước chân nói tiếp, đừng có mà mê tín dị đoan. Hà Triều căm nín, đồ vô lương tâm. Lá cây ven đường chơi trụng đầy đất, cá bọn đi tản ra, con đường càng thêm trống trải, không còn chật hẹp như vừa rồi nữa. Hà Triều vẫn đang tủi thân, vì bạn trai đúng là đồ bạch nhãn lang. Ấm ức một lúc, đột nhiên Tà Du dừng lại. Sau đó, hắn nghe thấy bạch nhãn lang nói với mình, đừng sợ, lần này tôi bảo kê cho cậu. Câu này nghe quen tai cực kỳ. Hà Triều nhớ lại sự kiện ký túc xá ngày trước, chân tướng cuối cùng đúng là một vở hài kịch. Chó điên kêu muốn dạy cả lũ một bài học, cuối cùng qua kỳ thi thắng vẫn thấy mất hút. Có lẽ là bận trộm nhiều việc quá nên quên bẵng rồi. Hà Triều nhìn không được bật cười, cắn vỡ cây kẹo đang ngậm, hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng, sau đó mới nói, đồng ý thưa đại ca. Gọi là công viên nhưng kỳ thực quy mô nơi này hoàn toàn không nhỏ chút nào, chỉ nguyên khu vực bên hồ đã quay thành một vòng lớn để phát triển du lịch, chiếm diện tích không hề nhỏ. Vào cả buổi chưa chắc đã có thể đi hết một vòng chỗ này. Ở đâu nhỉ? Sắp đi ra ngoài đến nơi rồi. Lưu Tồn Hạo cầm bản đồ vừa đi vừa dò đường. Mặc dù đã tuyên bố không còn nhóm trưởng, nhưng cuối cùng vẫn phải gánh vác trọng trách. Kỳ ghê á! Cả bọn lòng vòng xung quanh mãi mới thấy được một cái cổng nhỏ trong chẳng mấy bắt mắt, nơi lối vào chỉ có thưa thớt tầm 6-7 người. Bên cạnh cổng còn dựng một tấm biển. Trên đó có một dấu tay màu đỏ sậm. Màu sơn đỏ theo những đầu ngón tay chạy xuống dưới, cùng với đó là hai chữ cứu mạng. Hay ho rồi đây. Chính là nó, chắc chắn là nó. Nhóm trưởng, mua vé nhanh đi. Lúc Hà Triều đi mua vé, chỉ thiếu nước muốn mở miệng lấy 5 vé. 6 vé ạ. Hà Triều cúi người, nhìn vào trong cửa sổ bán vé, chờ 6-8 vé được đưa qua khỏi ô cửa. Hắn nhận lấy, còn nói, cảm ơn. Hà Triều lấy vé xong, đang định đi, thì người bán vé lại hỏi, các cậu học trường nào thế? Nhị Trung ạ. Là nhị trung nào cơ? Ở thành phố này sao? Không phải là thành phố à. Lập Dương nhị trung. Khung cảnh tuyệt đẹp. Lực lượng giáo viên hùng hậu. Lịch sử thành lập hơn 60 năm tuổi cơ ạ.

còn rất khoa trương mà vắt một cái khăn bông quanh cổ làm như đạp xe có thể ra nhiều bộ hôi lắm không bằng. Lão Đường lớp bọn họ đổ xe xuống, chống chân ở ven đường, cười ha hả nhìn cả bọn mãi mới nói: "Đã ăn cơm chưa vậy?" Các bạn nhỏ lớp 3 ngồi nghiêm chỉnh, đồng thanh trả lời: "Ăn rồi, ăn rồi ạ." Lão Đường cô đang định nói tiếp, chó điên đã thẳng thừng lui người đi. "Thôi được rồi, đừng nhìn ngoài mặt chúng nó đang cười hì hì. Đám nhóc con này, chỉ ước gì chúng ta xéo cho nhanh thôi đấy." Tà Du số đỏ cực kỳ, đã mấy ván rồi mà vị đại gia này vẫn không mảy may trước một cộng lòng, chẳng những không chịu bất cứ trừng phạt nào mà còn hai lần trút trúng lá cờ quốc vương. Làm Hứa Tình Tình nhớ lại hồi chơi bài địa chủ trong giờ tự học buổi tối, cùng với nỗi kinh hoàng khi bị đàn áp gậy đó. Chơi đấu địa chủ gặp may thì còn có thể hiểu được, thế nhưng đến loại trò chơi này mà cũng có thể hên đến vậy sao? Đúng là trải nghiệm trò chơi mỗi người một khác mà. Một ván kết thúc, Hứa Tình Tình xếp lại bài, bắt đầu rút một vòng mới. Tạ Du tiện tay rút một lá, lúc lật ra lại là bài quốc vương. Hứa Tình Tình trợn trắng mắt. Tạ Du chơi mãi đến giờ vẫn chưa thấy cái trò đầy rốt cuộc có gì hay ho. Hai ngón tay cậu kẹp lá bài, ngồi bệt dưới đất hỏi: "Cứ thế này thôi hả? Chán thế này á?" Hứa Tình Tình nói: "Ông có phải người đâu." Vàng Đạt lắc đầu cũng hùa theo than thở một câu: "Dù cả, tụi mình nào có giống nhau." La Văn Cường bị Tạ Du rút trúng hai lần liên tiếp, trừng phạt của đại mạo hiểm phiên bản nâng cấp quá biến thái, thiếu chút nữa là nụ hôn đầu của cậu chàng phải hiến dâng cho Lưu Tụng Hạo. Sợ hãi quá độ, bèn quay đầu kêu: "Triệu ca, đi quản lý bạn cùng bạn của ông đi." Hà Triều ngồi cạnh Tạ Du xem đến là vui sướng, cười nói: "Quản cái chấm, làm sao mà tôi quản được." Cuối cùng, tiếng quần chúng dân dân kêu la oán thắng quá trời, đòi trước quyền tham gia cuộc gửi chơi bại hắc nào đó. Thế là Tạ Du đành phải rời khỏi cuộc chơi. Lá bài quốc vương mà Tạ Du vừa rút trúng được lại bị Hứa Tình Tình thu hồi. Cậu chớp chớp mắt, không biết có nên cười hay không. Có ai chơi như mấy người không? Lưu Tồn Hào thu đóng bài còn lại đưa cho Hứa Tình Tình, chuẩn bị rút tiếp. "Xin lỗi Du Cà, ai bảo cậu mạnh quá làm chi? Số mệnh luôn bất công vậy đó." Hà Triều vươn tay vỗ vỗ đầu bạn nhỏ, không nhịn được mà xoa thêm mấy cái, an ủi: "Đây là chúng nó không xứng được chơi cùng với cao thủ như bạn cùng bạn của tôi thôi." "Cái gì mà chúng nó?" Bọn còn lại nghe thấy thế, có vẻ bất mãn. "Triều ca, tự vấn lương tâm của mình đi, xem có phải trước khi nói cậu đấy, đã tự tính luôn các ông vào rồi không?" Hà Triều nói: "Tôi không giống, tôi cũng rất mạnh mà." Tạ Du không mấy cự đự đối với chuyện phải rời khỏi trò chơi, dù sao cũng chẳng có hứng thú mấy, cậu lùi lại ra đằng sau, ngồi sau lưng Hà Triều, cúi đầu nhìn điện thoại. Lúc cúi mặt xuống, chỉ thấy nhích thêm mấy cm nữa là có thể đụng vào lưng Hà Triều. Hà Triều sợ cậu buồn chán, lùi trong túi ra mấy loại đồ ăn vặt đưa cho cậu. "Ăn gì nhé?" Tạ Du nhìn thoáng qua, trông thấy mấy cái túi hạt ốc chó nhỏ lẳng lặng nằm trên bàn tay hắn. Dù không hiểu vì sao tên này đi du lịch mùa thu mà còn mang theo ốc chó, Tạ Du đành nhủ thầm trong lòng: "Thôi cứ giữ lại mà ăn đi." Trên thực tế, Hà Triều cũng không hề chơi giỏi như chính hắn từng nói, vừa rồi không bị rút phải chẳng qua là vì hầu hết các ván quân bại quốc vương đều nằm trong tay Tạ Du. Mỗi lần Tạ Du rút được bài sẽ thừa dịp những đứa khác không để ý vương tài sản, Hà Triều sẽ viết số vào trong lòng bàn tay cậu, chỉ cần biết hắn là số mấy, đương nhiên sẽ không rút phải hắn. Đầu ngón tay của cậu trai ấy nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cậu, như đang ve vãn, có chút ngựa gửa. Mới đầu còn rất thành thành thật thật viết số, chơi được hai ván, Hà Triều đã bắt đầu viết chữ vào lòng bàn tay cậu. Hà Triều viết bãi, rốt cuộc Tạ Du không chịu nổi nữa mà hỏi: "Cái quái gì đấy?" Hà Triều thấp giọng nói: "Cậu phải cảm thụ bằng trái tim chứ." Người ta viết chữ đều là từng nét một, tên ngốc này lại xoắn hết cả các nét vào nhau, cảm thụ kia chấm. Tạ Du thực sự không thể cảm thụ nổi. "Thật ngại quá, sát thủ của chúng ta không có trái tim. Hai chữ thôi." Hà Triều nói xong, vốn định gợi ý từng chút một, kết quả chưa được mấy phút thì chính hắn đã đầu hàng trước, mở lời: "Thích cậu." đến bây giờ không còn bạn trai xài hắc bảo vệ, vận may của Hải Triều về cơ bản cũng cạn kiệt. Gian lận thì thế nào cũng phải trả giá, có khi cô phải trả hộ cả vận nghiệp mà bạn trai đã gây ra, cả hai ván liên tiếp Hải Triều đều bị trúng đạn. Hứa Tình Tình mãi mới ăn được lá quốc vương, bày vẻ kêu gào hỏi. Trong mấy đứa, ai là số 2? Hà Triều ném lá bài số 2 kia ra, bọn xung quanh bùng nổ. Không phải ông mạnh lắm sao Triều ca? Đúng là ông trời không chừa một ai. Anh Tình, tuyệt đối đừng nương tay, chỉnh tới bến đi. Tôi chọn lời thật lòng vậy. Trong thấy đám bạn như thể phát điện, Hà Triều nhanh chóng tỏ thái độ. Hứa Tình Tình cũng không biết nên hỏi gì để không kéo dài nhiều cừu hận. Sau này, gặp nhau vẫn còn là bạn bè, nhỏ lựa chọn biện pháp trút một lá bài trừng phạt nói thật lòng. Trong lúc trũi, có cái mây, trút trúng một câu không tính là quá đáng. Ông với bạn trai hoặc bạn gái đã tiến triển tới đâu rồi? Tà Du thân là bạn trai ngây người. Thẩm Tiệp đang mua cơm hộp ở khu nghỉ chân. Vừa ăn vừa gọi điện thoại cho Triệu ca nhà mình, tính hỏi xem mọi người đang ở đâu mà mãi vẫn không gọi được. Cậu ta tắt điện thoại, đứng dậy vứt hộp cơm vào thùng rác, định tìm chỗ nào vắng vẻ đi hút một điếu thuốc. Kết quả vừa ra khỏi khu nghỉ chân, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy có đám người nào ở gần đó đồng loạt kêu gào, mà giọng điệu nghe rất là mờ ám. Dường như nghe thấy trong đám có tiếng thể ủy lớp 3. Thẩm Thiệp cầm bao thuốc lá trong tay, sải chân bước qua, tò mò nhìn, hóa ra đúng là tụi lớp 3 thật. Mấy đứa chơi gì đấy? Thẩm Tiệp len qua đám bụi cây chui ra. Từ xa đã nghe thấy tiếng ông bà họ hét. Triệu ca, sao gọi mãi mà mày không nghe hả? Hầu như ngày nào Thẩm Tiệp cũng chạy qua lớp 3 chơi. Lúc nào rảnh rỗi không có việc gì làm lại hỗ trợ các bạn học lớp 3 diễn một màn tự dưng phát bệnh lấy cớ đến muộn. Nói đi nói lại cũng có thể coi là một thành viên cốt cán của lớp 3. Vàng đặt chưa cho cậu ta một chỗ. Qua ngồi đi, bọn tôi đang chơi thôi. Hứa Tình Tình thúc giục. Triệu ca, ông trả lời nhanh cho xong đi đã. Cả bọn láo nháo mãi. Hà Triều mới gãi gãi đầu nói. Tiến triển à? Thì cái gì nên làm cũng làm hết rồi. Hà Triều vừa nói xong, sau lưng đã bị Tạ Du véo cho một cái. Nói chung chung kiểu này thì phạm vi tưởng tượng rất rộng, làm ai ai cũng mặc sức nghĩ tới đủ thứ, cuối cùng khiến chân tình càng trở nên náo loạn. Tạ Du buông tay rồi hỏi. Cái gì mà nên làm cũng làm hết rồi. Hà Triều bất động thanh sắc ngửa ra sau. Không thì muốn tôi nói thế nào? Tiến triển đến mức lên giường gọi là anh ơi sao? Mặc dù bình thường chưa từng nghe thấy Hà Triều có đối tượng, nhưng với vẻ ngoài của hắn thì nếu có cũng chẳng có gì lạ. Không chừng tìm được người bên trường khác rồi. La Văn Cường vẫn không buông tha. Trả lời lệch trọng tâm rồi anh Tình ơi, có tính là phạm vi không? Làm hết rồi. Nhưng mà cái gì mới được chứ? Thẩm Tiệp ngồi hóng một lúc, đã hiểu được câu hỏi, nhưng cậu ta lại thấy kết hợp với đáp án, nghe cứ lạ lạ chỗ nào ấy. Chờ đến khi Hứa Tình Tình bắt đầu chia lại bài, Thẩm Tiệp mới kịp phản ứng, sau đó kinh hoàng nghĩ, Triệu ca có đối tượng từ bao giờ thế nhỉ? Hà Triều ngồi đối diện cậu ta, người ở đây quá nhiều cũng không tiện hỏi thẳng. Thế là Thẩm Tiệp bèn cúi đầu điên cuồng nhắn tin trên điện thoại. Triệu ca, mày thoát FA rồi hả? Đối tượng ở đâu vậy? Đù má, là ai? Bọn mình có còn là anh em nữa không đấy? Hà Triều căn bản không hề để ý điện thoại. Hắn trả lời xong câu hỏi, thấy Tạ Du không ăn hạt ốc chó bèn chủ động mở một túi nhỏ đưa qua. Tạ Du cầm hạt ốc chó tâm tình phức tạp. Ván kế tiếp, xui xẻo thế nào Hà Triều để trúng đạn? Tuy vậy câu hỏi trút trúng lần này khá bình thường, thuộc về thể loại không thú vị nhất trong đám trừng phạt đủ kiểu điên trộ kia. Việc hối hận nhất ông từng làm là gì à? Rút được lá bài này, tất cả mọi người đều chẳng mấy hứng thú, đoán chừng chỉ là đáp án kiểu vụn vặt không đáng kể, còn muốn hối hận kiểu hay ho gì nữa. Tạ Du đang chờ nghe, Hà Triều chém gió một hồi, nhưng lại thấy hắn im lặng. Cả đám tròn chỗ ngồi khá gần hồ. Lúc bắt đầu, có gió ùa về. Gió thổi qua mặt hồ, khí trời bỗng trở nên lạnh buốt. Hà Triều cúi đầu, lông mi rủ xuống, tạo thành một vệt bóng dài nơi đáy mắt. Không biết đang nghĩ đến điều gì, lát sau mới ngẩng đầu nói. Hồi học lớp 9, có một người bạn vì tôi mà...

Lên xe cô gọi cố nữ sĩ. Ở đầu dây bên kia, cố nữ sĩ hết sức phấn khởi liên tục nói mấy lần. Tốt quá! Sau đó, cố nữ sĩ lại hỏi, đi du lịch mùa thu có vui không? Đói bụng lắm không? Lát nữa con muốn ăn gì? Cũng bình thường à, không sao đâu mẹ. Tà Du nói, mẹ nấu món gì cũng được. Cúp điện thoại, Tà Du đột nhiên nghĩ đến hình như chẳng có cuối tuần nào Hà Triều về nhà cả. Mẹ hắn ở nước ngoài, nhưng cậu chưa từng nghe thấy Hà Triều nhắc đến cha mình. Thành tích thi cử của con cái bê bết đến vậy mà phụ huynh chẳng mảy may sốt ruột, trái tim quảng đại cỡ nào chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tà Du tính chắc giờ này ai đó đã xối nước lạnh xong rồi mới nhắn qua một câu. Tắm xong chưa? Hà Triều trả lời rất nhanh. Chưa xong. Cứ nhớ đến cậu là không xuống được. Chờ Tà Du đến trạm xe, Hà Triều mới xong xuôi, vừa lau tóc vừa gọi cho cậu một cuộc gọi điện thoại. Về đến nhà chưa vậy? Tà Du xuống xe, đi về phía trước. Thông dong nói, cậu tắm lâu thật hả? Hà Triều thấp giọng cười. Ừ, dai sức mà. Quá xem nhẹ trình độ mặc dày của tên này rồi. Tà Du lại hỏi, cậu không về nhà sao? Nhà tôi có ai đâu, về làm gì? Hà Triều ngồi xuống giường, cắn mở nắp bút, lật một tờ tài liệu tham khảo nói, bố tôi đi công tác, có mấy khi ở nhà đâu. Ông mặc kệ cậu à? Cũng không phải mặc kệ, chỉ để tôi tự suy nghĩ kỹ càng thôi. Dù tôi muốn làm gì, bố tôi cũng sẽ không ngăn cản. Hà Triều cũng cảm thấy thật khiến cho người ta được như bố hắn. Ngày trước khi lên cấp 3, hắn bảo muốn bỏ thi là bỏ thi ngay lập tức. Sau này trong thời gian bỏ học chỉ ở trong nhà, lão Hà cũng không hề nói gì hắn, chỉ phân tích lợi và hại cho hắn nghe, phân tích xong vẫn để tự hắn quyết định. Chỉ nói nhiều nhất một câu, Hà Triều, cuộc sống của con là tự con lựa chọn. Tôi về đến nhà rồi, cấp máy đã. Ừ. Kết quả, Hà Triều ừ xong vẫn không ngắt máy. Tà Du đứng trước cổng nhà, dựa vào tường, hơi buồn cười. Nếu tôi không cấp, có phải cậu cũng không định cấp không? Vậy tôi cấp nhé. Hà Triều nói, cậu nhanh vào nhà đi. Tà Du vừa vào cửa đuổi về xong, đã bị Cố Tuyết Lam nhét vào tay một cái khay trái cây đầy ắp. Ngồi trên sofa ăn đi, đợi lát nữa là có cơm rồi. Khay trái cây được cắt gọn rất tỉ mỉ, mấy loại hoa quả được bày trong đĩa pha lê đẹp mắt. Tà Du cầm đĩa ăn được mấy miếng, sau đó đi qua, đứng dựa vào cửa phòng bếp nhìn mẹ mình. Cố Tuyết Lam sắc thức ăn, rửa tay xong, quay đầu nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay Tà Du. Con mua cái này từ bao giờ đấy? Tà Du thuận theo mắt của mẹ nhìn xuống, ngắm nhìn chiếc vòng một lát mới nói. À, cái này ạ? Vừa mua, lúc đi du lịch mùa thu hôm nay ạ? Cố Tuyết Lam không hề kể đến phương diện nào khác, chủ yếu vì cô hiểu rõ tính tình của Hà Du hơn ai khác. Bình thường cũng không chịu tiếp xúc với nhiều người, chỉ thuận miệng lẩm bẩm một câu. Hồi còn bé mua vòng vàng mà con cũng có chịu đeo đâu. Cứ đeo vào cổ lại khóc nhè. Tà Du không nói gì. Tối nay, Trung Quốc Phi về nhà sớm. Ba người lại ngồi ăn một bữa cơm muộn. Trên bàn cơm không có chuyện gì để nói. Cố nữ sĩ với Trung Quốc Phi toàn bàn luận với nhau về những phu nhân Trần, phu nhân Lục. Tà Du không có hứng thú nghe, ăn được một ít đã định lên lầu. Cố Tuyết Lam hỏi, không ăn thêm sao? Tà Du nói, không cần đâu ạ, con ăn no rồi. Mọi người cứ tiếp tục đi. Rất nhanh sau đó, Tà Du phát hiện ra, sau khi được yên tĩnh một mình, lại không nhìn được mà nghĩ ngợi về kẻ lái máy xúc tương lai nào đó. Cậu cũng đã xem qua bài thi giữa kỳ của Hà Triều, còn chưa đến nông nổi hết thuốc chữa. Có mấy dạng đề, lão Ngô giảng đi giảng lại vô số lần mà vẫn có đứa bị nhầm lẫn, làm lão Ngô tức chết. Ấy vậy bà Hà Triều đều trả lời đúng. Tà Du nghĩ rồi lại nghĩ, mở máy tính rồi bật quật, đánh mục tiêu đề lên trình duyệt soạn thảo. Tổng hợp những kiến thức trọng yếu khi thi đại học. Hơn 11 giờ khuya, Hà Triều đang ngồi trong phòng giải đề, rất là chăm chú. Trên màn hình điện thoại đột nhiên hiện lên thông báo của hộp thư đến. Bạn có một thư mới chưa đọc. Thư mới có tiêu đề, nỗ lực mà thi đại học đi, đừng ăn trứng ngọng nữa. Hà Triều đặt bút xuống, nhìn qua tên người gửi không quen, là nick trống trơn, cũng chẳng phải bạn tốt.

Hứa Tình Tình. Có khí thế thật đấy, mà nhìn tài liệu đây, có thể thấy cô nàng học hành không phải dạng vừa đâu, khả năng tư duy rất cao, ví dụ như bài giải phẫu này quá mạch lạc luôn. Vạn Đạt. Đúng đúng đúng, tình yêu luôn ấp ủ trong lòng, cuối cùng đến ban đêm trước cuộc lên men, thế là chặn hết ra ngoài. Hà Triều. À, là vậy sao? Tà Du nằm trên giường, một tay đỡ trán, chẳng biết đang mắng Hà Triều hay là tự mắng mình, chỉ biết mở miệng thốt ra hai chữ. Đồ ngốc. Bị tụi Hứa Tình Tình liên hợp lại phân tích một phen. Chuyện tình đơn phương, vừa rối rắm vừa ly kỳ này, tự dưng trở nên vô cùng thuyết phục. Tà Du vẫn chưa chỉnh sửa xong bộ tư liệu kia. Phần gửi đi hôm nay chỉ là giản lược mà thôi, mặc dù khá cạn lời với sức tưởng tượng phong phú của đám thận dân lớp 3, nhưng nếu cần chỉnh sửa thì vẫn nên tiếp tục làm cho xong đã. Những bài mẫu cùng kiến thức trọng điểm trong bản giảng lược kia nói chung vẫn còn chưa đủ dụng, kém trình độ có thể thi được đại học rất nhiều. Ngày hôm sau, Tà Du thức dậy bèn tiếp tục thêm thắt lại từng phần. Dựa vào tư liệu sẵn có, vẫn chưa tra những phần như cũ, chỉ bổ sung thêm mấy loại đệ hốc búa hay dùng để bẫy học sinh, cùng với đó là liệt kê các phương pháp thi sử dụng những kiến thức quan trọng khác. Sao nằm y cả ngày trong phòng thế con? Gần đến giữa trưa, cố nữ sĩ lên gõ cửa. Xuống ăn cơm thôi. Cố nữ sĩ gọi xong, Tà Du vẫn miệt mài gõ phím đáp. Biết rồi ạ. Cố Tuyết Lam thở dài. Biết cái gì bà biết, mẹ thấy con chẳng nghe được cái gì vào đầu hết. Cố nữ sĩ tiếp tục cam tràm ngoài cánh cửa, Tà Du lưu tiệp soạn thảo lại, ấn mở hòm thư, dùng nick nhỏ quy quy ngày hôm qua gửi cho Hà Triệu. Đã gửi thành công. Lúc ăn cơm, Cố Tuyết Lam vẫn chưa chịu buông tha chủ đề vừa nãy. Con nhốt mình trong phòng làm cái gì đấy? Tà Du gấp một miếng sườn vào bát Cố Tuyết Lam, trả lời có lệ. Học à? Con đừng có dùng chiêu này nữa. Tà Du gấp sườn xong, lại gấp trâu xanh cho mình, không nói tiếp nữa. Thằng nhóc này lần nào cũng thế, dù chẳng thèm học hành gì, nhưng rất thích dùng việc học để kiếm cớ. Nói cái gì mà cuối tuần không về nhà, muốn ở lại trường chuyên tâm ôn tập, kết quả kỳ thi tháng xém chút đuổi số toàn lớp. Cũng chẳng hiểu trước cuộc nó học cái gì nữa. Cố Tuyết Lam nghĩ đi nghĩ lại, tự nhủ thầm trong lòng. Thôi vậy, nếu cứ tiếp tục nói về vấn đề này, có khi đến bữa cơm cũng khỏi ăn tiếp mất. Chờ Tà Du cơm nước xong xuôi, đi lên tầng. Đang định thoát khỏi nít nhỏ kia, vô tình thế nào lại thấy trên biểu tượng hòm thư hiện lên dấu chấm đỏ. Tà Du nhấn vào, là một lá thư mới. Chủ đề thư chỉ có mấy chữ. Đừng thích tôi nữa, không có kết quả đâu. Người gửi, Hà Triều. Nội dung bên trong thì càng không thể nói, từ trên xuống dưới chỉ toàn. Tôi đã có đối tượng rồi. Tình cảm của tôi với người ấy vô cùng tốt. Bạn à, mặc dù không biết bạn là ai, nhưng mong bạn hiểu rõ. Chuyện giữa tôi với bạn là không thể đâu. Bạn có hiểu ý của tôi không? Xem ra, mấy lời bọn Hứa Tình Tình liên thuyên đêm qua, tên này ấy thế mà đã nghe không lọt một chữ. Tà Du ngồi trước máy tính, đối mặt với bức thư từ chối kia, không biết nên có phản ứng thế nào. Mẹ nó chứ. Tà Du nhúc nhích ngón tay, tắt giao diện, như thể tự nói với mình. Ông đây chính là đối tượng của cậu đấy. Bình thường, Hà Triều luôn quấy chày, đến mức Tà Du chỉ hận không thể kéo hắn vào sổ đen. Thế nhưng đến cuối tuần này, đột nhiên trở nên an phận đến lạ. Tà Du cơm nước xong xuôi rồi đi tản bộ với cố nữ sĩ quanh công viên gần nhà, cũng không nói gì nhiều, chỉ thuận miệng kể mấy chuyện vụn vặt ở lớp. Thế mà, cố nữ sĩ lại nghe rất vui vẻ. Lúc nhận được điện thoại của Hà Triệu đã là hơn một giờ chiều. Nhịn mãi mới dám gọi cho cậu đó. Bên đầu dây, Hà Triệu khá ồn ào, có vẻ đang ở ngoài đường. Chỉ sợ cậu chưa trời giường thôi. Tà Du vừa mới về phòng, dựa lưng vào cửa. Cậu nghĩ tôi là loài gì mà phải ngủ đến tận bây giờ? Heo hả? Cô mẹ nó, cậu mới heo. Được thôi, Hà Triều nói, tôi là heo vậy. Hai người hàn huyên một lúc, Tà Du nghe loáng thoáng thấy. Bên phía Hà Triều, có người nói một câu. 60 đồng tất cả, thanh toán tiền mặt hay quét thẻ ạ? Hà Triều còn đang cầm điện thoại nói chuyện, không có cách nào quét tả, vừa sờ túi vừa nói. Tiền mặt đi, cho vào túi được không? Cảm ơn. Tà Du chờ hắn trả tiền xong mới hỏi. Cậu đang ở ngoài à? Ừ. Hà Triều đứng trong tiệm sách, trên quầy tính tiền là hai quyển Đại Cương Ôn Luyện Cao Trung. Hắn đi bòn chân cả buổi, tỉ mẫn tìm mãi mới chọn được sách tham khảo cho bạn trai. Chỉ nói qua loa. Ra mua chút đồ ấy mà. Tà Du cho là Hà Triều lại qua cửa hàng tiện lợi nào đó mua đồ ăn. Đến cuối tuần, không có mấy học sinh nội trú ở lại trường, vì thế căng tin cũng chỉ cung cấp thức ăn với số lượng rất ít, hương vị càng không thể nào so sánh với đồ ở nhà. Nếu không ra ngoài ăn, thì học sinh nội trú chỉ còn cách mua mì tôm với các loại đồ ăn vặt để ứng phó cho qua bữa. Nhân viên cửa hàng lục tiền lẻ, cho sách vào túi gọn gàng mới đưa cho hắn. Hà Triều xách túi đẩy cửa ra ngoài, cúi đầu nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay mình rồi lại hỏi Tạ Du. Tay cậu có còn đeo không? Tạ Du cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, dây đỏ còn đang đeo trên cổ tay, hạt đầu đỏ khắc chữ Z vừa vặn, phủ lên, khớp xương nhô lên. Có đeo, làm sao? Không sao cả, chỉ hỏi vậy thôi. Mặc dù không ở bên nhau, nhưng thật lạ kỳ, nhờ vào sợi dây đỏ, bỗng nhiên cả hai cảm thấy có cảm giác đối phương đang ở rất gần bên mình, thậm chí còn thấy như được cùng người ấy hít thở chung một bầu không khí. Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, mới đảo mắt đã đến thứ hai. Đến khi lên xe buýt trở lại trường, Tà Vui nhìn đồng hồ. Chắc lúc này nhạc chuông tinh Trung Quốc đã bắt đầu vang lên. Nghĩ đến đây lại nhớ đến chủ nhiệm Khương buổi sáng sớm, dốc lòng lên loa phát thanh. Cũng gần ấy sáng sớm, bên trong tòa nhà ký túc xá ngập tràn những tiếng kêu trên thấu trời. Tà Du nghỉ một lát, lấy điện thoại ra gọi cho Hà Triều. Đã dậy chưa vậy? Sao mà ngủ được nữa? Hà Triều vừa bị loa phát thanh đánh thức, giọng khàn khàn, ngồi dậy hỏi. Cậu lên xe chưa vậy? Mấy giờ đến nơi? Lúc ra khỏi cửa, Tà Du bị cố nữ sĩ cứng trắng nhét cho một bình sữa bò, dặn đi dặn lại rằng lên xe phải uống ngay, bồi bổ sức khỏe. Sữa bò ấm nóng, cậu vừa cắm ống hút vừa nói. Chắc khoảng nửa tiếng nữa. Giọng nói của Tà Du lúc này khá ậm ờ, âm cuối nhẹ bẩn, nghe vào tai thật mềm mại. Hà Triều hỏi, cậu đã ăn gì à? Tà Du nói, uống sữa. Cảm giác hai chữ này nghe cứ thấy kỳ kỳ, Tà Du bổ sung thêm, sữa bò. Kết quả, Hà Triều ở bên kia tự dưng thốt một câu, tôi đẹp. Tà Du nói, cậu bị bệnh à? Sáng sớm đã chào cờ, có tính là bệnh không? Nam sinh vốn rất dễ có phản ứng sinh lý khi vừa ngủ dậy. Hà Triều còn tưởng tượng ra dáng vẻ cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn uống sữa, đúng là tự mình làm khổ mình. Lúc Tà Du đến lớp, Hà Triều còn chưa tới. Bọn Vàng Đặc đã đến từ sớm, đang tụ tập chép bài tập cô dậu, không dám để trống bất cứ bài nào. Trình tự các bước phải chép cho đầy đủ. Thấy Tà Du đi vào, bèn ngẩng đầu chào cậu. Du ca, sớm thế, Triều ca đâu rồi? Tà Du vừa nói vừa đi xuống phía cuối lớp. Cậu ta hả? Đang tắm. Vàng Đạt nói, giờ này tắm cái gì? Tà Du còn đang định nói tiếp, nhưng khi cậu đi đến chỗ ngồi, trông thấy ở ngay giữa bàn mình là hai quyển Đại Cương Ôn Luyện Cao Trung, lập tức im bặt. Mẹ nó, cái quỷ gì đây?